Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, chương 370, Tiểu Hoàn thân phận chân thật hả? Trắng như tuyết, y phục phiêu phiêu đáng đáng, nghênh phong nhảy múa ở giữa, mỹ lệ nữ tử uyển chuyển thướt tha dáng người đã nương theo lấy một trận khuếch tán ra rồi thanh nhã. Làn gió thơm buông xuống đến Trương Tiểu Phàm bên người, một đôi sáng ngời thanh tịnh đôi mắt đẹp, giờ phút này đang xấu hổ không thôi mà nhìn xem hắn. Giãy giụa một hồi nhưng không có đưa tay đánh hắn, mà chính là nhẹ giọng sáng giọng, Tiểu Phàm ca ca, còn không mau đứng lên. Ta, ngươi đến cùng là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi a. Tiểu Hoàn đâu? Ngươi đem Tiểu Hoàn muội muội giấu ở nơi nào a? Trương Tiểu Phàm vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, mơ hồ không thôi, thần sắc vẫn ngốc trệ cứng đờ nhìn lên trước mặt cái này gần trong gang tấc. Hương thơm đánh tới, rõ ràng lớn hơn mình hơn mấy tuổi, tư sắc không kém Lục Tuyết Kỳ, khí chất cao quý ung dung viễn siêu Lục Tuyết Kỳ mỹ lệ nữ tử. Ta, tính toán, Tiểu Phàm ca ca, ngươi xin đứng lên đến, ta chậm rãi sẽ giải thích cho ngươi. Mỹ lệ nữ tử thần sắc giãy giụa một hồi, nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm bình thường khuôn mặt, vẫn là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay đem Trương Tiểu Phàm kéo lên, vì hắn đập một chút trên thân bụi đất, bộ dáng nói không nên lời ôn nhu điềm tĩnh. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn cái này không đáp tại cái này hồng trần chọc thế xuất hiện mỹ lệ nữ tử, trong lòng suy nghĩ liên tục, vậy mà nói không ra lời, chỉ cảm thấy mình cùng cái này mỹ lệ nữ tử có chút quen thuộc, lại không thể nào biết trên người nàng vì sao phát sinh lớn như vậy biến hóa. Này đột nhiên biến mất Tiểu Hoàn lại là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này thật làm cho người mơ hồ không thôi a. Nhẹ nhàng vì Trương Tiểu Phàm đập xong trên thân bụi đất, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm vẫn như cũ là một mặt mê võng bộ dáng, mỹ lệ nữ tử khẽ cắm môi, tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm, lôi kéo Trương Tiểu Phàm lang thủ, hướng về Lê Hoa Lâm Viên chỗ sâu đi một hồi, làm toàn thân đều bị cái này như hoa tuyết bao trùm đồng dạng Lê Hoa vây quanh địa phương lúc, mới cuối cùng dừng bước lại, nhẹ nhàng buông ra Trương Tiểu Phàm lang thủ. Mỹ lệ nữ tử hoàn thân áo trắng phiêu phiêu đáng đáng, quay người nhìn bốn phía nở rộ hương thơm trắng noãn lê hoa, hơi hơi thở dài một hơi, nhẹ nói nói, Tiểu Phàm ca ca, ngươi nhìn lấy bốn phía rõ ràng nhất cảnh vật là cái gì đây? Ngươi đang nhìn ta cái này một thân trắng như tuyết y phục bên trên, phía trên khắc họa lấy mấy cái đóa hoa là hoa gì? Là lê hoa. Cơ hồ không có làm nhiều suy tính, Trương Tiểu Phàm liền thốt ra, cái này có thể lại rõ ràng bất quá, bốn phía đều là lê hoa đua nở chi thụ, mà mỹ lệ nữ tử một thân trắng như tuyết y phục bên trên khắc vẽ lấy mấy đóa lê hoa càng là xinh động như thật, trắng noãn thánh khiết, hiện ra dịu dàng lộng lẫy, giống như được trao cho sinh mệnh lực một dạng. Lê hoa, không tệ, chính là lê hoa, mà tên của ta, tự làm lê hoa, Tiểu Hoàn chẳng qua là ta tại nhân gian dùng tên giả. Mỹ lệ nữ tử ôn nhu cười một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp một vòng ửng đỏ càng tăng lên. Thấy Trương Tiểu Phàm lại là một trận ánh mắt đờ đẫn, tim đập rộn lên, nhưng là, tại như vậy một cái hoàn toàn không có nhân gian yên hỏa khí tức mỹ lệ nữ tử trước mặt, Trương Tiểu Phàm khó được không có sinh ra bất luận cái gì bỉ ổi suy nghĩ. Lê hoa, ngươi gọi là lê hoa, quả nhiên như ngươi bộ dáng một dạng, khiết bạch vô hạ, thánh khiết cao quý, khí chất ung dung, xuất trần thoát tục, không có bất kỳ người nào ở giữa yên hỏa khí tức. Tiểu Hoàn là ngươi tại nhân gian dùng tên giả là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không phải nhân gian? Là Trương Tiểu Phàm nói nói, đột nhiên sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi, kìm lòng không đặng lui lại mấy bước, rời cái này cái mỹ lệ thánh khiết nữ tử xa một chút. Tựa hồ trong lòng nghĩ đến cái gì không bình thường hại lo sự tình một dạng. Ngươi muốn nói ta là cái gì giới? A, ngươi làm sao tâm lý sợ lên? Mau nói đi, không cho ta liền vận dụng độc tâm thuật. Trong lòng ngươi bí mật gì? Ta đều có thể ngay đầu tiên biết. Bất quá, từ lần trước hiểu được ngươi bị ổi tư tưởng về sau, cũng không dám ở trên thân thể ngươi vận dụng độc tâm thuật. Vẫn là mau nói đi. Hì hì, tự xưng lê hoa mỹ lệ nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Tách ra cửu thiên tiên nữ cũng so ra kém tuyệt đại phương hoa cùng tinh khiết mỹ lệ. Ân, lê hoa cô nương, ngươi nói ngươi không là phàm gian giới. Vậy ngươi, ngươi là âm phủ giới sao? Ta trương tiểu phàm nhưng không có làm thập sao chuyện xấu. Ân, là không có làm bao nhiêu chuyện xấu. Ngươi cứ như vậy đến bắt ta đến âm phủ, có phải hay không có chút quá sớm một chút? Trương Tiểu Phàm cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đồng thời trong mắt loạn chuyển, càng không ngừng tìm kiếm lấy chung quanh đường đi. Tốt đợi chút nữa thừa cơ chạy trốn. Âm phủ giới, cái gì? Ngươi cái này, lại dám nói ta là âm phủ giới. Ta, yêu há ta nữ tử lê hoa trên dung nhan nụ cười nhất thời cứng đờ. Toàn thân tức giận đến nhánh hoa run rẩy. Hô hấp cũng dồn dập lên, như bàn tay nhỏ như ngọc nhẹ nhàng giơ lên, làm bộ liền phải đặt xuống qua. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi thấy ta giống là âm phủ giới sao? Cảm giác được lê hoa trên thân tán loạn khí tức cuồng bạo, Trương Tiểu Phàm trong lòng khẽ run rẩy, nhịn không được toàn thân run rẩy mấy chục cái, nhìn lấy lê hoa này tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng như dáng chiều bộ dáng. Trương Tiểu Phàm muốn chuyển động bước chân, nhưng chính là nhấc không nổi nửa điểm. Toàn thân một trận run rẩy kịch liệt. A, chấm ngoặc kép, địa quát to một tiếng, liền muốn ngửa mặt lên trời ngã ngã xuống. Ngươi, ca ca ngốc, phốp, Lê Hoa nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên. Nét mặt vui cười, khí chất thắng tiên, đưa tay đem lung lay muốn ngã Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng nâng đỡ. Dựa vào một gốc lê thụ đứng vững, mỉm cười giải thích nói, ta không phải là phàm gian giới, cũng không phải âm phủ giới, ta là thiên thượng tiên giới chi chủ tiên đế độc nữ. Lê Hoa chính là ta phụ thân tiên đế cùng mẫu thân cửu thiên huyền nữ cho ta đặt tên. Lần này ngươi tổng phải biết thân phận ta a. Cái gì, ngươi là thiên thượng tiên giới chi chủ độc nữ Lê Hoa? Cái này sao có thể? Ngươi thật sự là cửu thiên tiên nữ? Trương Tiểu Phàm giờ khắc này đại não hoàn toàn chập mạch. Một chút cũng không phân rõ đông tây nam bắc. Trên trời dưới đất, trong lòng mê võng càng tăng lên. Nhìn lên trước mặt thiên nhân tư sắc lê hoa. Từng đợt ngốc trệ qua đi. Vẫn là từng đợt càng thêm kịch liệt ngốc trệ. Đúng vậy a, là thiên thượng tiên giới a. Ta chính là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, không thể giả được, mỹ lệ không bình thường thiên chi kiều nữ. Cũng không phải người dĩ vãng trong bụng cái kia chỉ thích ăn băng đường hồ lô mỗi ngày làm lấy lừa. Gạt thiện lương người chi tiền tài hoạt động giá, nhà đầu tiểu hoàn muội muội a. Hừ, luận đến tuổi thật, ta thế nhưng là chí ít có hơn 1000 năm. Phụ thân ta tiên đế. Nhưng chính là truyền thuyết 5000 năm trước tại phàm gian giới tu luyện thành tiên hóa thánh. Thiên đế a, cũng là lần này thiên đế bảo khố mở ra chính thức chủ nhân. Lê Hoa mỉm cười, ngữ khí nhẹ ẳng vô cùng, như thanh thủy lướt nhẹ qua chìm trong nước lạnh, nhộn nhạo Trương Tiểu Phàm tâm linh, khiến cho hắn không thể không tin. Thật, cái này, biến hóa cũng quá đại đi. Tiểu Hoàn cũng là ngươi tại phàm gian giới dùng tên giả. Thật là có tiên giới. Trời à, ta thật sự là kiến thức quá mức nông cạn. Ta thật không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Tiểu Hoàn muội muội, Lê Hoa tỷ tỷ, Trương Tiểu Phàm lộp bộp nói ra. Trong lòng tuy nhiên tin 7-8 phần,